Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Chúng thần tề tụ. Muốn quần ẩu ta? Ngại ngùng, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gờ. Sinh mệnh vương đình đã nhận được hắc ám thần truyền tới tin tức sau đó. Vô số thần linh xôn xao. Thí thần giả còn không an phận, lại còn dám động thủ. Cái này khiến đám thần linh tức giận thời khắc, trong tâm thăng ra nồng nặc vui vẻ. Hôm nay chính là thí thần giả vẫn lạc thời điểm. Sinh mệnh chủ thần hiển lộ thân ảnh, trên mặt không nhìn ra một chút biểu tượng cảm xúc. Bất luận cái gì dám mật thí thần giả đều đem tiếp nhận quả báo trừng phạt. Các ngươi giúp ta một chút sức lực. Nhận được tin chúng thần minh tề tụ, nghe thấy sinh mệnh thần vương, tâm bên trong không khỏi oán thầm. Đây không phải để bọn hắn giúp đỡ một chút sức lực. Rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này gõ lên trấn hồ. Uy hiếp chúng thần, bảy đại chủ thần không phải là vốn là bảy vị chủ thần. Đã từng bảy đại chủ thần nghe nói đã dung hợp quy tắc, đạt tới siêu phàm độ cao. Thành quy tắc ký hiệu mới có thể để lại bảy đại chủ thần cách. Đã từng chư thần hoàng hôn chính là vây quanh tranh đoạt bảy vị chủ thần cách triển khai. Cường đại nhất nguyên tố chi thần muốn nuốt một mình bảy đại chủ thần cách, gặp phải toàn bộ thần linh nhất trí liên hợp đối kháng, cuối cùng rơi vào thảm thiết kết cục. Đây là chư thần hoàng hôn từ đâu tới? Vì đề phòng tiếp tục chuyện tương tự cái phát sinh, bảy đại chủ thần liên hợp còn thừa lại thần linh định ra quy tắc bảo hộ thuộc về thần linh quyền lợi. Đương nhiên, cái này cũng là vì đề phòng cường đại nhất thời gian chủ thần muốn dẫm vào những chuyện tương tự tiến hành chế ước. Các đại thần linh rất muốn gặp đến thí thần giả biến mất, vui vẻ vây xem. Một đạo sinh mệnh lục quang bao phủ mọi người, bao gồm sinh mệnh chủ thần ở bên trong toàn bộ thần linh đều tan biến không còn dấu tích. Địa ngục thâm uyên, vô số đạo hào quang lóe lên, từng cái đạt được tin tức thần linh chạy tới. Bọn họ không có che giấu hành tung, vô số thần quang chiếu sáng địa ngục thâm uyên, quanh năm lưu động ma khí bị lay động không còn một mống. Bầu trời trở nên quang đãng. Bầu trời vô số thần quang tỏa ra, đem mảnh thiên địa này chiếu sáng thành huy hoàng đại dương. Chư thần hàng lâm, thần mặt trời, hoàng hôn chi thần, nguyệt lượng nữ thần, tinh thần, trí tuệ chi thần, thần tình yêu, công tượng chi thần, hy vọng nữ thần, lượng lớn thần linh tản ra thần quang đong đưa người không mở mắt nổi. Thân ở địa ngục thâm uyên đám ma vật suýt chút nữa sợ đái cả quần. Đây là tình huống gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy thần linh hàng lâm? Lẽ nào hắc ám thần chọc giận tới chúng thần, muốn bị hủy diệt sao? Đương nhiên, phổ thông thần linh chỉ là vai phụ. Quan trọng nhất là bầu trời tản ra đặc biệt tia sáng sáu cái to lớn chùm sáng. Bảy vị trí cao chúa tể. Duy nhất thiếu hụt là thời gian chủ thần. Hắc ám thần khí tức biến mất. 10 có 8 9 bị độc thủ. Chúng thần rối rít cho hắc ám thần truyền tin tức, lại đá chìm đáy biển. Tâm không khỏi trầm xuống. Hắc ám thần tại thượng vị thần bên trong cũng là trung đẳng thực lực. Nhanh như vậy mất đi liên hệ, thần mặt trời bậc này cường đại thượng vị thần đều cảm thấy bất an. Hắc ám thần rõ ràng biết thí thần giả thực lực, tuyệt đối không thể cùng thí thần giả cứng rắn níu, nếu không cũng sẽ không cho chủ thần truyền tin tức, có thể để cho hắc ám thần ngay cả chạy trốn đều không làm được. Có thể thấy thí thần giả thực lực kinh người, cũng may trời sập xuống còn có cái cao đỡ lấy. Sáu vị chủ thần đã hàng lâm, thí thần giả tai kiếp khó tránh khỏi. Thí thần giả, ngươi tàn sát quang minh thần, tự do chi thần, chiến đấu chi thần, chờ hơn 10 thần linh, tội ác tày trời, hôm nay chính là ngươi đền tội ngày. Trật tự cùng quy tắc chủ thần trăm miệng một lời, thanh âm to lớn vang vọng ở tại địa ngục thâm uyên các ngõ ngách, truyền đến toàn bộ sinh linh trong tai. Chu Dương chính đang cửu long thiên đế liễn bên trong cùng chúng nữ làm ngượng ngùng sự tình. Nghe được câu này không khỏi lật một cái liếc mắt. Chờ ta mấy ngày đánh lại, ta vẫn còn ở bận rộn chính sự, không nên quấy rầy ta, nếu không ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng thần rất nhanh tìm được cửu long thiên đế liễn, thần trí của bọn hắn muốn đi vào tìm kiếm, lại bị lực lượng vô hình cắt đứt, ngay cả tử vong chủ thần đều không cách nào cảm ứng được một tí. Thanh âm lại xuyên thấu qua cửu long thiên đế liễn truyền ra. Một hồi tà âm, chúng thần không biết nói gì, đặc biệt là thần tình yêu càng là diễu cợt, càng ngày càng đối với Chu Dương cảm thấy hứng thú. Chư thần hàng lâm, như vậy uy thế kinh khủng coi như là con heo cũng có thể cảm nhận được áp lực cường đại. Đến nơi này loại trong lúc nguy cấp, thí thần giả còn có nhã họ làm loại chuyện này, đúng là một diệu nhân. Nếu mà không phải hắn mắc phải rất nhiều ác quả, thần tình yêu rất nguyện ý cùng thí thần giả tiến hành thâm nhập giao lưu. Luận bàn tài nghệ, cái khác thần linh thái độ lạnh lẽo. Hắn chúng ta đối với săn thú thần linh thí thần giả không có nửa điểm hào cảm. Bọn họ là thần cao cao tại thượng minh, theo lý vĩnh sinh, đồng thọ cùng trời đất. Cao quý như vậy tồn tại làm sao có thể vẫn lạc. Đối với phá hư quy tắc người, chúng thần sâu ác cảm giác đau. Thăng cầu kim đậu không vi phạm chúng thần quy tắc người phải chết. Chủ thần đại nhân, ta và được mùa chi thần là hảo hữu chí giao. Nếu như thí thần giả vẫn lạc, có thể hay không đem nó thần cách giao cho ta? Hảo an ủi hắn, trên trời có linh thiêng. Thu thần đứng dậy, ngắn ngủi mấy câu nói đã để lộ hắn chân thực dụng tâm. Muốn đánh được mùa chi thần thần cách chủ ý, cái khác thần linh không cam lòng yếu thế, liền vội vàng nhảy ra. Ta và công chính chi thần là chí giao, công chính chi thần thần cách lý là thuộc cho ta. Nữ thần may mắn cùng thí thần giả thông đồng làm bậy, ta liền muốn may mắn thần cách. Tài ách thần cách là của ta. Không ít thần linh rối rít nhảy ra chia cắt thần cách, sớm lựa chọn thuộc ở tại chiến lợi phẩm của mình. 7 vị trí cao chủ thần tầng thứ quá cao, ngoại trừ cùng cấp chủ thần khác cực kỳ phổ thông thần cách không vào pháp nhãn bọn họ. Vì biểu dương nhân từ, chủ thần hơn phân nửa cũng sẽ đem thần cách đưa ra. Một đám ngu xuẩn, thí thần giả dám cả gan không có sợ hãi. Ai biết sau lưng của hắn có phải hay không có chủ thần? Âm mưu chi thần nhảy ra, mở miệng chính là âm mưu luận. Tử vong chủ thần cười lên, các ngươi muốn thần cách đơn giản, chỉ cần mỗi lần xuất thủ, chúng ta sẽ dựa theo công lao phân phối thần cách, xuất lực nhiều nhất thần linh nắm giữ ưu tiên quyền chọn lựa. Đương nhiên 7 đại chủ thần sẽ không tham dự thần cách phân phối. Hắn nhìn về cửu long thiên đế, liễn thì chẳng biết tại sao trong chỗ tối tăm cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Chúng thần không phải là muốn thu được thần cách sao? Đây chính là có sẵn pháo hôi, dùng đến sò xét Chu Dương thực lực, hảo phát huy giá trị của bọn họ. Chúng thần nghe được câu này ánh mắt sáng lên, có lục đại chủ thần ở đây, chẳng lẽ còn sợ xảy ra chuyện? Sẽ để cho ta trước tiên đi thử một chút thực lực của hắn. Nê triều chi thần phân hóa ra một cái phân thân, hướng phía cửu long thiên đế liễn vọt tới, muốn chiếm đoạt đầu công. Cái khác thần linh không cam lòng yếu thế, rất nhiều thần linh hướng về cửu long thiên đế liễn. Chúng thần sao lại không hiểu tử vong chủ thần tâm tư? Bọn họ không lo lắng, ngược lại chỉ là đi ra đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Có phiền toái ngay lập tức chạy trốn. Nhớ nhiều người khi dễ ít người sao? Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là quần ẩu. Ngự giá thân chinh, vô số kim quang rực rỡ, 10 vạn thiên binh hàng lâm. Converter nhắc nhở ngài,